Chương 1832, thành danh kỹ năng phá địch. Su áp áp. Nhanh nhất văn tự chương tiết xem thứ 3, kết thúc công việc dê tổ trận đấu, sắp sửa bắt đầu, đẳng cấp tăng lên tới 287 cấp châu Âu đệ nhất chiến của người chơi mạng. Lọ tháng nên chiến mới vừa thu được 2 kiện cấp trang bị châu Á đệ nhất nỗ thủ lạc lam đích thực đẳng cấp chỉ có 268 cấp, so với mạng. Lọ thạ kém sấp xỉ 20 cấp, lớn như vậy trên lệch đẳng cấp tất nhiên là vắt ngang ở lạc lam trước mặt lớn nhất cản trở mà mát. Lọ thạ đã sớm ý thức được điểm này, trên mặt mang tự tin mãnh liệt, sợ rằng lúc này liền ta hắn sẽ không để ở trong mắt hơn nữa, hắn hiện tại phải có chút nho nhỏ hối hận, nếu như ngày hôm trước chính mình hay dùng một chiêu này đem mình đẳng cấp xông lên, sợ rằng lúc đó có thể toàn thắng huyết diệt hai người đi vào lôi đài, lẫn nhau sau khi bắt tay. Đi tới riêng mình chỗ ngồi mặc dù nói mà. Lọ thạ đối với độc luyến thu vũ cảm tình rất thâm, nhưng là cũng không có làm được yêu ai yêu cả đường đi trận đấu sắp sửa bắt đầu. Tờ thứ nhất bản đồ vừa ra, tung cửa ngoạn ra tâm lý cũng bắt đầu đả cổ hỏa sơn lại thấy hỏa sơn mỗi giây lượng máu giảm xuống 30 vạn, lượng máu tính hồi phục về không. Tàn khốc như vậy địa hình đối với lượng máu cũng không tính dày lạc lam mà nói cũng không có lợi, mà chính là mát. Lọ thạ đắc ý nhất bản đồ. Bởi vì ở mở ra ma huyết lay động sau đó, mặt lọ thạ lượng máu đã đột phá 50 triệu, cũng áp gần 60 triệu đại quan, thật không hổ là trong truyền thuyết huyết ngưu tiểu cô nương, trận này trận đấu ngươi không tốt đánh mặt. Lọ thạ chính là lời nói cực kỳ nghiêm túc cực kỳ khách quan, biểu tình kia cực kỳ giống nước Đức lục quân bộ chỉ huy tư lệnh trưởng quan Lạc Lam mỉm cười, thật sao vừa dứt lời, Lạc Lam dương lên cánh tay, trong tay chiến nỏ thật cao vung lên, trong lúc nhất thời. Trên mặt đất nổi lên một cái ám sắc lục mang tinh pháp trận, từ lục mang tinh trong pháp trận phát ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc mát. Lọ thạ giật mình không nhỏ, lục mang tinh cao giai khế ước thú những lời này nói không loa, ở thánh chiến trung, mang tinh sừng càng nhiều, liền đại biểu triệu hoán vật phẩm cấp càng cao, giống ta triệu hoán bảo bối thời điểm. Trên mặt đất biết tấn xuất hiện một cái 12 mang tinh pháp trận, đủ để cho thấy của nàng phẩm cấp cao thái quá ám sắc trong pháp trận phi thăng yêu kiểu tiểu mạn hay thân ảnh. Trong tay nàng nắm chặt một bả so với chính mình thân thể còn dài hơn nỏ, một đôi mắt lộ ra. Không linh màu đỏ, khoe miệng khẽ nhếch, đang ở nhìn chằm chằm mát. Lọ thạ mát. Lọ thạ không có nhìn thấu kỹ năng, bất quá chứng kiến như vậy duy mị khế ước thú chi về sau, còn không từ thở dài. Hai tay cầm chặt hai tay phủ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, tiểu nha đầu. Xem ra ngươi thật có chút tài năng, ta còn thực sự không dám quá khéo léo ngươi Lạc Lam nói. Mặt ca ca, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, cao thủ đều thích bài khốc, tỉ như ca ca ta mạt. Lọ thạ nói, dựa vào, ca ca ngươi đó là trang bức được không Lạc Lam cười khẽ, ngươi bây giờ so với hắn có thể trang bức vẫn như cũ là nói không phải đầu cơ, cho nên hai người cũng không ở giả mồm. Chuyên tâm đợi tranh tài bắt đầu đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng mạt. Lọ thạ trong tay hai thanh chiến phủ hướng phía Lạc Lam trên người bay đi, chỉ bất quá. Một chiêu này cũng không phải là họa sát thân, mà là nhất chiêu so với họa sát thân uy lực nhỏ, nhưng có thể đối với nỗ thủ tạo thành chèn ép kỹ năng chiến phủ quay về một chiêu này, là tam liên kích, một ngày đánh vào Lạc Lam trên người, Lạc Lam ám ảnh khiên độ mềm và dai tất nhiên không còn sót lại chút gì nhưng là, khiến người ta khó tin sự tình xảy ra, Lạc Lam đón cái này phi mà đến chiến phủ vào tới, ở nơi này chiến phủ cách mình còn có chừng 3 thước khoảng cách thời điểm. Hai chân vọt tới trước, hai đầu gối dập đầu, làm một cái xinh đẹp thiết bản tiểu, thân thể một cái nghiêng về phía sau, cực kỳ thuận lợi liền tránh ra một chiêu này ta ở đây nhìn xuống được không khỏi vỗ tay, như căn Lạc Lam nha đầu kia đừng xem là một kẻ tham ăn, nhưng cũng là một cái đại tái hình tuyển thủ, ở tham gia loại này cấp thế giới thời điểm tranh tài, nàng đem mình ăn đi tốt đồ đạc tất cả đều chuyển hóa thành năng lượng cùng động lực mát. Lạc Lam còn không có lấy lại tinh thần. Lạc Lam đã biến thành một đạo sắc bén quang mang, cả người ngạnh sinh sinh đích đụng vào mát. Lọ thạ trên người, cư nhiên từ mát. Lọ thạ ngực xuyên qua tiễn linh rít gào 9.9222 mát. Lọ thạ lượng máu rớt 1/6 tả hữu, cả người chưa tỉnh hồn lúc sau khi, Lạc Lam đã đi vòng qua phía sau hắn, tung người một cái nhảy ngược, mở ra một cái làm người ta khó tin kỹ năng tấn phong chi thế, để thăng 50% công kích độ. Phụ gia đại lượng ma hệ phong thuộc tính thương tổn, đến từ ma thần ạ lạ nì ủ tặng cho, đừng nói là một dạng xạ thủ, coi như là đỉnh cấp xạ thủ, như vậy kỹ năng cũng là mong muốn không thể so sánh, bởi vì thánh chiến hệ thống chung, vốn là không. Có cho dư xạ thủ chức nghiệp công đề thăng, chủ yếu là bởi vì xạ thủ nhóm vũ khí thật sự là có đủ bạo lực, đồng cấp cùng giai vũ khí lực công kích cùng chiến phủ, chiến kích mức độ cao thấp tổng giá trị là không sai biệt lắm. Ngoài ra, xạ thủ nhóm còn sở hữu cung nỏ tinh thông, cái này sở kỳ hữu bị động, kỹ năng này cũng thêm trình độ nhất định hàng phòng thuộc tính, kỹ năng này phát ra trong nháy mắt, Lạc Lam phi dưới vào tên, 333 liên tục 3 lần bóc cỏ, đánh ra 3 cái cấp bách tên gió giật. Tiễn lôi đỉnh tiện gió xoáy tiện 4889-222-4990-991-209-787-287-2 chiêu trước thương tổn xa xỉ, đệ tam chiêu thì là xoay tròn kỹ năng, mặt. Lọ thạ thân thể bỗng chốc bị đánh xoay tròn 180 độ Lạc Lam trong mắt bao vây lên nồng đậm sắc ý, khỏe miệng hơi vung lên, trên đỉnh đầu đã dựng dụng ra một cái không dài không ngắn độc cái, giết tuyệt nhất chiêu, gần phát sinh mạt. Lọ thả lần nữa quay đầu thời điểm, muốn né tránh đã tới không kịp, một chi như sao rơi tên gào thét mà đến, tại hắn thập tự giao nhau bảo hộ ở ngực hai lưới búa giữa khe hở tập kích quá, công bằng xuyên thấu cổ của hắn Lạc Lam thành danh kỹ năng ám sát dấu ấn phúc mạt. Lọ thả cổ bị trong nháy mắt xuyên thấu, một cái cự đại lô máu xuất hiện ở nơi cổ, có chừng quả đấm lớn nhỏ, hắn kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Trên đỉnh đầu đã toát ra một cái làm người ta khó tin thương tổn chữ số bạo kích 3988-9322 hắn đã không có đường sống. Lạc Lam liên tiếp công kích nhanh như nước chảy mây trôi, đã chung kết mạng già của hắn ở chiếm hết địa lợi dưới tình huống. Mặt lọ thạ cư nhiên thua mất trận đấu trong sân, lưỡng đạo ngân quang lần nữa ngưng tụ thành hình người. Trước mắt nơi sân biến thành tùng lâm, chính là phong thủy luân lưu chuyển, như vậy huống hồ là xạ thủ thiên nhiên khu vực săn bắn mạt. Lọ thạ sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn đối diện cách mình cũng không xa xôi Lạc Lam, chật vật thở dài, ta nhận thua. Những lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường náo động, đặc biệt nước Đức khu phương hướng, rất nhiều người đều đứng lên, ở ngực hoa thập tự, OMG, điều đó không có khả năng trên thực tế, chuyện không thể nào ở đại tái chung nhiều lần có thể thấy được, chỉ là ngày hôm nay phát sinh ở bọn họ nhân vật thủ lĩnh trên người. Cái này để cho bọn họ ở về tình cảm rất khó tiếp nhận rồi. Phải biết rằng mà, lọ thạ ở châu Âu đồng dạng được xưng xạ thủ ác ngộng, hắn đánh với xạ thủ nghề nghiệp tỷ số thắng cao tới 99% trở lên, hầu như chưa từng gặp qua địch nhân gì ngày hôm nay cư nhiên là có đẳng cấp dành trước sắp xỉ 20 cấp dưới tình huống bại bởi Lạc Lam ván đầu tiên, nhưng lại chủ động bỏ qua ván thứ hai, đây quả thực để cho bọn họ khó có thể chịu đựng nhưng là... Lý trí khán giả cũng nhìn thấu một vấn đề, đó chính là Lạc Lam ở ván đầu tiên bên trong cũng không có sử dụng địa phục xạ thủ nếu quả. Như thật dùng địa phục xạ thủ, sợ rằng mà lọ thạ thất bại được thảm hơn nữa, lấy sấp xỉ 20 cấp đẳng cấp áp chế, Lạc Lam thượng năng nhất chiêu phá hủy đối phương sấp xỉ 40 triệu lượng máu, đủ để nhìn ra Lạc Lam năng lực công kích khá xuất chúng, kết hợp bây giờ linh hoạt nhiều thay đổi chạy chỗ. Lọ thạ tỷ số thắng xa với điểm số lớn 2 so với không kể từ đó, Lạc Lam đồng dạng 2 trận chiến 2 thắng, cùng huyết diệt dắt tay ra biên hành hương 4 hào mầm móng thì binh bại sắp thành, 2 trận chiến 2 phụ, thất bại tan tắc mà quay trở về làm hai cái người chơi tháo xuống quang cảm kính mắt, tiến tới với nhau lúc bắt tay, mặt. Lọ thạ cảm khái nói, nhớ kỹ trước đây vẫn là một cái mới ra đời tiểu nha đầu, thực lực bây giờ cư nhiên mạnh như vậy, ta đây một lần cam bái hạ phong. Tiếp theo ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Lạc Lam lời nói ngược lại là rất có nội hàm, mặc dù ngươi chiến thắng ta, sau lưng của ta như cũ có mấy tòa không thể vượt qua đại sơn, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng sao mà. Lọ thạ cái này miệng lực hơi kém tên bị hỏi cạn lời không trả lời được thua mất trận đấu, về tới chỗ ngồi mát. Lọ thạ ngược lại là cực kỳ thản nhiên bình tĩnh, bạn gái ngừng chiến chi thương hiến thượng hương vẫn, chung quanh các người chơi lại dùng ngôn ngữ cổ vũ. Là làm cho hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nếu không nói, người Đức quốc tâm trí là tương đối thành thục, tương đối chống lại thất bại đả kích, đây nếu là thay đổi một người khác, đoán chừng đã tan vỡ rời sân sau đó, e tổ đợt thứ 2 trận thứ 2 trận đấu cũng như hỏa như đổ đấu võ rồi kết quả, độc luyến thu vũ gió thu cuốn hết lá vàng. Hai cục trận đấu vẹn vẹn tốn thời gian 15 giây, liền ngạnh sinh sinh đích cắt chết đế quốc Mark, đã thu được ra biên quyền ép tổ trùng. Như nước nắng gắt hai so với không lực khắc bảng Pass chiến thần, vì mình xuất hiện tìm kiếm đến rồi một tia ánh dạng đông dê tổ trung, vốn tưởng rằng Tiểu Lạt Tiêu cùng đế quốc Thủy Nguyệt chiến đấu sẽ là một hồi kịch liệt đối công chiến, sao đoán Tiểu Lạt Tiêu hai trận đấu vẹn vẹn tốn thời gian 29 giây, chỉ dựa vào VNZ Kim Vương người lực uy hiếp. Giết đế quốc Thủy Nguyệt, thành công tấn cấp vòng tháng 1 năm 16H tổ trùng, Ai Cập Thánh Thương 2 so với 1 tháng hiểm thiến thiến công chúa 2 trận chiến 1 tháng, cuộc kế tiếp sẽ chết liều mạng ngừng chiến chi thương kể từ đó. Vòng thứ 2 trận đấu đánh xong kết thúc công việc, sẽ vở China duy trì liên tục cường thế, hầu như hết thể người chơi đều thuận lợi ra biên sân so tài cũng tiến nhập 10 phút thời gian nghỉ ngơi, hơi chút nghỉ ngơi sau đó, khẩn trương nhất kịch liệt vòng thứ 3 tranh đoạt cũng sắp kéo ra màn che, đến lúc đó, vòng tháng 1 năm 16 đem toàn bộ sao định đã ở lúc này, điện thoại di động của ta vang lên, một cái tin tức ngắn phát qua đây.